vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan đã sớm rời giường. Vụ án thi cổ tuy rằng đã chấm dứt, nhưng trò chơi của Bắc Trần và Tiền Thị vẫn tiếp tục. Tuy rằng Bắc Trần đã ẩn giấu một con át chủ bài, nhưng Tống Nhan vẫn dùng 100 chuyên chú cùng nghiêm túc xử lý. Sau khi ăn xong bữa sáng, Sở Trần đi tới quán nhỏ Tinh La. La Vân Đạo Tôn nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng sẽ trở về Cửu Huyền Môn. Cùng hắn trở về có Tiểu Vô Ưu cùng Mạc Nhàn. Thất sư đệ, thay ta chào hỏi 9 vị sư tôn. Sở Trần phất tay, đừng quên chuyện ta nói với ngươi. La Vân Đạo Tôn gật gật đầu. Mạc Nhàn cầm nạng, cáo biệt Sở Trần, đôi mắt hơi đục ngầu mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Đối với Mạc Nhàn thăm dò kỳ môn tướng thuật hơn nửa đời người, có thể vào lúc này dính phúc của cháu gái tiến vào Cửu Huyền Môn tu hành, đó là may mắn lởn. Tiểu Vô Ưu đột nhiên đi tới trước mặt Sở Trần, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Nhìn Sở Trần, thiếu nữ 16-17 tuổi, chính là lúc mới biết yêu. Sư tổ nói, ở Cửu Huyền Môn tu hành, chỉ cần biểu hiện tốt, trước khi xuất sư, một năm có một lần cơ hội đi ra. Tiểu Vô Ưu nhìn Sở Trần, ánh mắt mang theo chờ mong. Một năm sau, tôi trở về TLM anh được không? Nhịp tim của Tiểu Vô Ưu có loại tăng lên khó hiểu. Cô đột nhiên sự nghe Sở Trần trả lời. Ngộ nhỡ Sở Trần nói không thì sao? Tiểu Vô Ưu âm thầm nắm chặt góc áo. Mạc Nhàn nhìn bóng lưng cháu gái, âm thầm thở dài một tiếng. Vô Ưu, vốn nên cả đời Vô Ưu, nhưng một số nhân quả một khi dính vào, cô chính là Mạc Vô Ưu. Sở Trần nhìn đôi mắt trong suốt này, gật gật đầu, cố lên, Tiểu Vô Ưu nở nụ cười, mở tay ôm lấy Sở Trần, sau đó buông ra, tạm biệt, Sở Trần ca ca. Tiểu Vô Ưu xoay người, một luồng phương hướng nhàn nhạt lưu lại trong không khí. Sở Trần đứng tại chỗ một lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quán nhỏ Tinh La đã có một cái khóa. Trong tay Sở Trần cầm chìa khóa Mạc Nhàn để lại cho anh. Trong quán nhỏ còn có không ít tài liệu chế tác bùa. Sở Trần còn ở Thiên Thành một ngày, đều sẽ dùng. Chia tay có chút thương cảm. Sở Trần cảm giác trong lòng có loại cảm giác buồn bã như mất mát. Trở lại Tống gia, sau khi đánh Tống Thu một trận trên cột hoa mai, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Sau khi trở về tắm rửa, Trương đạo trường đã tìm tới cửa, trong tay còn cầm một phần tư liệu. Đây là một danh sách của cuộc thi sư vương tranh bá. Trương Vận Quốc đưa tư liệu cho Sở Trần. Ở Thiên Thành đủ điều kiện tham gia có 20 nhà. Toàn bộ đều đã báo danh. Tiếu Âm Kỳ, đến từ phái Thanh Dương, võ đạo tông sư. Sở Trần trước khi lật xem tư liệu, nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc. Vị này từng là Định Hải Thần Châm của Tống gia. Trương đạo trưởng tính toán không bỏ sót, thế nhưng lập tức chuyển thành một điều tra viên tình báo. Hơn nữa còn chuyển hóa vô cùng thành công. Sở Trần đều nhịn không được động tâm tư giới. Thiệu Trương đạo trưởng tiến vào cục đặc chiến. Trương Vận Quốc làm tất cả đều là muốn ở trước mặt Sở Trần có giá trị tồn tại. Muốn ôm chặt đùi Sở Trần, tương lai có cơ hội tiến vào Cửu Huyền Môn tu hành. Nếu hắn biết Sở Trần muốn tiến cử hắn tiến vào cục đặc chiến, chỉ sợ ngay cả tâm tư khóc cũng cỏ. Trương đạo trưởng, vất vả rồi. Cách Trương